sachnói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi rất vui mừng khi được giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Người tiêu dùng học, ấn hành năm 2011. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Philip Grave, dịch giả Nguyễn Xuân Hiền và nhà xuất bản Trẻ. Quyển sách này bao gồm 9 chương và được chúng tôi chia thành 10 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Tại sao nghiên cứu thị trường không thể hiệu nghiệm? Philip Grave, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về hành vi người tiêu dùng, cho biết tại sao những kết quả có được từ nghiên cứu thị trường hoàn toàn không đáng tin cậy. Dù nhà điều hành công ty muốn tìm cách xác định chiến lược kinh doanh hay muốn tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, thì việc tin rằng những câu trả lời đối với các câu hỏi thăm dò hay thảo luận trong một nhóm thảo luận tập trung có thể đưa ra những ý tưởng mới và lấy đó làm nguồn thông tin để ra quyết định sẽ là nguyên nhân dẫn tới thất bại của sản phẩm, thảm họa chiến lược và những đồng tiền bị hoang phí. Người tiêu dùng học vạch ra những ví dụ đắt giá nhất của lối tư duy bị khái niệm nghiên cứu thị trường điều khiển và khiến người ta bỏ qua lý trí, kinh nghiệm và bằng chứng. Từ New Coke tới General Motors, tới Mattel hay nhà máy vòm thiên niên kỷ. Cùng lúc đó cho thấy, nhiều công ty đã thành công bằng cách phớt lờ kết quả nghiên cứu thị trường như Bailey và Dr. Who. Cuốn sách này cũng giới thiệu cho doanh nghiệp những công cụ cần thiết nếu muốn tìm hiểu người tiêu dùng của mình. Sử dụng phương pháp AFECT, một nhóm gồm 5 tiêu chí đánh giá sự đáng tin cậy của những ý tưởng đến từ khách hàng. Gray khẳng định, đã đến lúc phải có cách tiếp cận mới mẻ để nắm bắt hiểu biết mới nhất về hành vi con người. Đồng thời, ông cũng giải thích tại sao quá trình nghiên cứu như chúng ta đang áp dụng lúc này chỉ là một ngành khoa học giả tạo. Tại sao ta thường không mua những gì ta luôn nói rằng mình sẽ mua và làm thế nào để hiểu người tiêu dùng hơn họ hiểu chính họ. Sau khi đọc cuốn Người tiêu dùng học, những nhà lãnh đạo doanh nghiệp sẽ nhìn nghiên cứu thị trường với một con mắt hoàn toàn khác. Quyển sách Người tiêu dùng học, tác giả Philip Grave, Nguyễn Xuân Hiền dịch, nhà xuất bản Trẻ. Sự thật về người tiêu dùng và tâm lý mua sắm, sự ngộ nhận về nghiên cứu thị trường. Mục lục. Lời giới thiệu của Kevin Hogan. Lời mở đầu. Chương 1. Hiểu về trí óc vô thức. Chương 2. Tìm hiểu người tiêu dùng. Chương 3. Hoàn cảnh tiêu dùng. Chương 4. Người tiêu dùng làm gì? Chương 5. Người tiêu dùng không liên quan. Chương 6. Các câu trả lời liên quan. Chương 7. Tìm hiểu đám đông. Chương 8. Tương lai người tiêu dùng. Chương 9. Nắm bắt tiên cơ. Lời kết. Chú thích. Kính tặng cha tôi, Ray, người động viên tôi suy nghĩ. Nếu tôi hỏi một người rằng họ muốn gì, họ sẽ nói là muốn một con ngựa chạy nhanh hơn. Henry Ford. Xem ra việc ôm lại lý do dẫn tới hành động chỉ khiến chúng ta có thêm những thông tin tản mạn, sai lạc hoặc không tối ưu cho quá trình đánh giá điều mình đã làm. Chúng ta trở nên không còn trung thực với bản thân, cũng như với thực tiễn vô thức đã dẫn dắt hành vi của mình ngay từ đầu. Daniel M. Whitner. Chúng ta thường không biết bản thân đang đổi ý, ngay cả vào lúc ta đổi ý. Với nhiều người, sau khi đổi ý, họ sắp xếp lại quan điểm của mình. Họ tin rằng họ luôn nghĩ như vậy. Daniel Kahneman. Lời giới thiệu của Kevin Hogan. Tất cả bắt đầu khi ta nghĩ về một lựa chọn của một người. Tại sao bạn lại làm thế? Tôi không biết. Lúc đó bạn nghĩ gì? Tôi cứ hy vọng. Hay thay vào đây là một câu nói được bịa ra ngay lúc đó, hay một cách lý giải sau khi sự việc đã xảy ra, rằng điều XYZ sẽ xảy ra. Rồi ta nói đến việc dự đoán một hành động trong tương lai. Nếu cửa hàng bán món đồ này, bạn sẽ mua nó chứ? Vâng, đây là một món đồ tuyệt vời, tôi rất thích nó. Nếu chúng tôi có dịch vụ này, bạn sẽ dùng nó chứ? Chắc chắn vậy. Khi nhìn vào tương lai, nhiều người không có khả năng đoán trước họ sẽ hành động ra sao, hoặc sẽ mua hay không mua cái gì. Hơn thế nữa, họ không thể nói với bạn tại sao họ lại làm một điều gì đó trong quá khứ. Giờ bạn không phải hỏi nữa. Não con người hoạt động trên một hệ thống, đường tắt và những quy luật phổ quát. Nếu không có các phương tiện tắt để ra quyết định này, chúng ta sẽ không hoàn tất được bất cứ điều gì trong đời. Cũng chính vì cách hoạt động này của não bộ, chúng ta nhiều khi gặp rắc rối vì có những hành động ngu ngốc. Trong hành động con người, có hàng tá đường tắt trong quá trình đưa ra quyết định mà có thể giúp bạn biết được trong tương lai, người đó sẽ làm gì. Bạn cũng có thể biết được tại sao người này lại có hành động như thế trong quá khứ mà không cần hỏi. Đối với một doanh nghiệp muốn tung sản phẩm và dịch vụ có tiềm năng lợi nhuận ra thị trường, họ phải đốt một khoản lớn tiền vào những nhóm thảo luận tập trung, một phương pháp có thành tích rất tồi trong việc dự đoán kết quả các hành động liên quan tới phần lớn sản phẩm hay dịch vụ. Philip Graves đã viết một cẩm nang xuất sắc để giúp ta hiểu tại sao một người lại có hành động này và không có hành động kia. Anh sẽ cho ta thấy tại sao nhiều người có những hành động không có nghĩa lý gì khi nhìn lại và cả khi hành động đó diễn ra. Tôi đã nghiên cứu hành vi người tiêu dùng trong 2 thập kỷ và kết luận rằng có một cách rất hiệu quả và hữu dụng để xoay sở với việc đánh giá sản phẩm và hiểu được những động cơ và cảm xúc đằng sau lý do và suy nghĩ dẫn tới một quyết định của người tiêu dùng. Giờ đây, bạn cũng được hưởng những kiến thức và kinh nghiệm của những năm đó, được lọc qua cho bạn trong cuốn sách dễ đọc và dễ hiểu này, và nhân tiện mà nói thì việc bạn mua cuốn sách này đã là một quyết định tốt. Làm sao tôi biết được điều này? Cứ đọc rồi bạn sẽ biết. Kevin Hogan, Minneapolis, MN, tháng 4 năm 2010. Sau đây, mời các bạn cùng khosachnói.com.vn đến với lời mở đầu của quyển sách. Lời mở đầu, sáng tỏ sự thật. Nghiên cứu thị trường bắt đầu xuất hiện trong thời kỳ quảng cáo và các phương tiện truyền thông bùng nổ vào thập kỷ 1950. Vì sau khi muốn biết mọi người đang xem gì hay nghe gì trên các phương tiện truyền thông, ta lại có ý muốn biết được họ đang nghĩ gì, chắc hẳn sẽ có ích lắm. Những nhà nghiên cứu thị trường mới này nghĩ, nếu chúng ta chỉ việc hỏi khán giả xem họ muốn gì, họ thích gì và nghĩ gì, sau đó ta chỉ cần làm những gì họ yêu cầu. Thật tuyệt, chắc bạn cũng có thể tưởng tượng những nhà điều hành vốn phải chịu nhiều áp lực, cảm thấy nhẹ nhõm đến thế nào khi biết việc đưa ra những quyết định cho cả tập đoàn bỗng trở nên dễ hơn nhiều. Dù có yêu cầu hàng trăm người trả lời một trang câu hỏi thăm dò ý kiến hay gặp mặt một số nhỏ hơn để hỏi trực tiếp, về mặt lý thuyết, chúng ta có thể tìm được những ý tưởng có ích và đáng tin cậy từ công việc này. Nhưng phải chăng chúng ta đã đến nhầm địa chỉ để tìm câu trả lời? Sau cùng thì đây cũng đâu phải lần đầu có người bị quyến rũ bởi một giải pháp có vẻ tiện lợi, dù trên thực tế nó lại không hề tồn tại. Thật không khó để tìm được ví dụ minh họa về con người thường đặt niềm tin nhầm chỗ. Nếu có một giải pháp có vẻ đáng tin, gây ấn tượng, thích hợp với suy nghĩ của chúng ta hay được giới thiệu một cách thuyết phục, chúng ta sẵn lòng tin điều đó là sự thật. Vấn đề còn rắc rối hơn là ranh giới giữa niềm tin và khoa học nhiều khi không rõ ràng. Những yếu tố khoa học đáng tin cậy thường bị pha trộn bởi những ước ao hão huyền, tạo ra một hỗn hợp thật quyến rũ giữa thực tế và những gì ta tưởng tượng và mong muốn. Những nhà chiêm tinh có thể dựa vào thiên văn học chính thống và bỏ qua tương lai học để giúp mọi người đưa ra những quyết định trong cuộc sống của họ. Nhưng một khoa học nửa vời như vậy, dù có được cải trang thế nào, cũng không đáng tin cậy hay đáng tôn trọng hơn so với bất cứ niềm tin không có căn cứ khoa học nào. Khi đánh giá một cách khách quan những lời tiên đoán của các nhà chiêm tinh, ta thấy rằng không có nguyên nhân nào chính đáng ngoài những yếu tố thần bí. Vậy nghiên cứu thị trường nằm ở đâu trong cách đánh giá mang tính khoa học này? Những thông tin có được từ các cuộc thăm dò ý kiến, phỏng vấn tập trung, phỏng vấn chiều sâu, theo dõi thương hiệu, thăm dò sự hài lòng của khách hàng, câu hỏi trực tuyến và những hành động tương tự, liệu có thể được chứng minh một cách khoa học không? Hay tất cả chỉ phụ thuộc vào niềm tin? Bạn có thể cảm thấy ngạc nhiên khi biết rằng bất cứ cuộc nghiên cứu thị trường nào liên quan tới việc hỏi khách hàng họ nghĩ gì, đã từng làm gì hay trong tương lai muốn có điều gì đều phụ thuộc vào niềm tin. Nghiên cứu thị trường chỉ là một khoa học nửa vời. Thật ra là người tiêu dùng học và những niềm tin có được từ nó là sai. Đã có rất nhiều câu chuyện cho thấy nghiên cứu thị trường cho kết quả sai. Những sản phẩm như rượu mạnh Baileys dù bị người tiêu dùng phớt lờ nhưng vẫn được đưa ra thị trường theo trực giác của một nhà quản lý cấp cao. Những khái niệm mới mẻ như xe tải Mini Chrysler chính thống và máy chủ mạng máy tính cá nhân của Compaq đều được ra mắt dù không có sự ủng hộ của người tiêu dùng. Vì có một người trong các tổ chức này tin rằng các sản phẩm đó có thể thay đổi một phần cuộc sống của ai đó. Có cuộc nghiên cứu về một mẫu điện thoại di động mới đưa ra kết luận là sẽ có rất ít khách hàng mua nó. Nhưng cuối cùng mẫu mới này được bán ra với số lượng hơn thế hàng chục lần. Những chiến dịch quảng cáo như Heineken làm sảng khoái mọi phần của cơ thể không nhận được sự ủng hộ của nhiều người tham gia nghiên cứu, nhưng công ty này vẫn được ai đó thuyết phục tiếp tục sử dụng chiến dịch và cuối cùng gặt hái được nhiều thành công. Còn những cuộc thăm dò ý kiến về việc nên làm gì với một phần phí cấp nhượng quyền của đài BBC, có một cuộc thăm dò kết luận là 66% người trả lời ủng hộ giải pháp của chính phủ, nhưng một cuộc thăm dò khác cho thấy chỉ 6% ủng hộ giải pháp này. Trong vài thập kỷ vừa qua, khoa học đã cho ta học hỏi được nhiều về cách con người suy nghĩ. Những nhà thần kinh học cho biết ta dùng những bộ phận nào của não cho hoạt động trí óc hay hoạt động thể chất. Và các nhà tâm lý học đã khảo sát những tác nhân kích thích khác nhau và sự tương tác làm thay đổi hành vi của con người ra sao. Công việc của họ giúp chúng ta lý giải một điều mà những chuyên gia tiếp thị luôn biết theo trực giác trong một thời gian dài, rằng những hoạt động tiếp thị phải kết nối được với cảm xúc con người nếu muốn thành công. Trong chương 2, bạn sẽ thấy có một số yếu tố làm tác động đến cảm xúc của chúng ta trước khi chúng ta có thể ý thức về hành vi của bản thân. Kể cả sau khi đã làm rồi, chúng ta vẫn không ý thức được những yếu tố này đã có vai trò tạo nên hành động đó đến mức nào. Tâm lý học và thần kinh học đã chứng minh chúng ta đều không giỏi giải thích hành động của bản thân và cũng không giỏi tiên đoán mình muốn gì hay sẽ làm gì trong tương lai. Theo chính tên của cuốn sách của Timothy D. Wilson, giáo sư tâm lý học tại Đại học Virginia, chúng ta đều là người xa lạ với chính mình, dù có thể làm ta bối rối khi nhận ra, nhưng cách chúng ta chịu tác động mà không nhận ra suy nghĩ của mình đã thay đổi, cũng cho thấy ta cần làm gì nếu muốn tìm hiểu người xung quanh nghĩ gì, và tại sao quá trình nghiên cứu lại chính là lý do dẫn tới sự thiếu chính xác của nó. Chỉ trong nửa thế kỷ, ngành nghiên cứu thị trường đã có sự tăng trưởng chóng mặt. Trong thị trường nước Mỹ, ngành này trị giá 11 tỷ đô la và ở Anh, mỗi năm có 1,3 tỷ bảng Anh được chi ra. Chỉ riêng một cuộc nghiên cứu của Sở Y tế Anh Quốc đã tốn mất 11 triệu bảng Anh. Nhiều tổ chức đã bị quyến rũ bởi những con số thống kê và vẻ bề ngoài có vẻ thống nhất của những câu trả lời từ các cuộc nghiên cứu thị trường. Phong cách tổng kết dữ liệu thống kê một cách khoa học và nhã nhặn có thể tạo ra một cảm giác an tâm lớn lao. Dù sao trên đời này cũng ít có gì chắc chắn hơn một con số, nhưng con số đó được lặp lại nhiều lần. Hay khi một nhóm người tham gia một cuộc phỏng vấn chiều sâu lại đồng tình với nhau, tất nhiên ta có cảm giác như đã tìm ra được một sự thật mới mẻ. Nhưng khi những câu trả lời được tổng kết đó là sai, thì niềm tin vào những con số thống kê cũng không còn thỏa đáng. Đúng, những cuộc nghiên cứu lặp lại có thể đưa ra kết quả tương tự, nhưng điều đó không có nghĩa kết quả gốc là chính xác. Việc nhiều người có phản ứng giống nhau đối với những quá trình xét hỏi giống nhau không cho ta biết điều gì khác hơn ngoài mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả của cuộc nghiên cứu là đồng nhất. Ngành nghiên cứu thị trường to lớn đến thế có thể chứng minh rằng có quá nhiều công ty cảm thấy hài lòng khi lặp đi lặp lại cách dò hỏi khách hàng, xem họ nghĩ gì, và không thiếu tổ chức sẵn sàng bỏ tiền để có được cảm giác yên tâm mà họ cho là công tác nghiên cứu này mang lại. Tim DeWay, người từng giữ các vị trí tiếp thị cao cấp của một số công ty có giá, từng nói: người ta tham gia vào những giai đoạn nghiên cứu khác nhau để khi nào sáng kiến của họ thất bại, họ có thể nói: hãy nhìn xem, tôi đã tìm hiểu sâu sắc thế đây, tôi đã hoàn thành công việc của mình. Theo kinh nghiệm của tôi, tất cả dựa vào văn hóa tổ chức. Khi người ta sợ thất bại, họ dùng việc nghiên cứu để tránh phải chịu trách nhiệm khi một dự án thất bại. Người ta thường tìm ra những bằng chứng để ủng hộ điều mà họ tin tưởng. Và qua đó, ta bắt đầu hiểu được tại sao nghiên cứu thị trường lại lớn mạnh ngay cả khi đã làm thất vọng nhiều người sử dụng nó. Dù nhiều người trong chúng ta sẵn sàng nhạo báng sự mê tín tột độ của người khác, như việc luôn mặc đồng phục hay đi giày theo một trật tự nhất định, chỉ sử dụng một quả bóng tennis duy nhất khi phát bóng. Nhưng những điều này cho thấy con người luôn sẵn sàng nắm lấy những gì họ tin rằng trước đó đã giúp họ thành công. Derren Brown chỉ ra trong cuốn sách Tricks of the Mind rằng chúng ta tìm ra những cách để chứng tỏ hành động của mình có ảnh hưởng tới những gì xảy ra tiếp theo, dù kết luận này không có một căn cứ hợp lý nào. Và ta cũng phớt lờ những lần khi có những hành động như thế, ta cũng không có được kết quả như mong muốn. Nghiên cứu thị trường cũng vậy. Khi báo cáo của cuộc nghiên cứu tình cờ giống với một kết quả ta mong muốn, nó trở thành thứ chứng minh rằng quá trình nghiên cứu này là thích đáng và ủng hộ kết quả kia. Vì ta cứ đinh ninh rằng ai cũng có khả năng diễn tả chính xác hoạt động, suy nghĩ của họ và hành động dự kiến trong tương lai. Khi có trường hợp kết quả nghiên cứu không khớp với lý thuyết, ta cho đây là kết quả bất thường hay hậu quả của một sai lạc trong quá trình hợp lệ nào khác. Một phần cốt lõi của con người là có khả năng tin rằng những ý muốn tỉnh táo là động cơ dẫn tới hành động. Đây là điều giải thích tại sao đặt câu hỏi với ai đó thường không dẫn đến những câu trả lời thật nhất. Cũng như tại sao nhiều người lại tin họ có thể có được câu trả lời chỉ bằng một cách đặt câu hỏi. Lý thuyết căn bản nhất của nghiên cứu thị trường là bạn chỉ cần đặt câu hỏi với người tiêu dùng và những câu trả lời họ đưa ra sẽ đúng sự thật. Nhưng như bạn sẽ thấy, đây là một niềm tin vô căn cứ. Trên thực tế, sự thật hoàn toàn ngược lại. Khi hỏi ai một điều gì đó, khả năng họ trả lời thành thật là rất nhỏ. Mời họ tham gia thảo luận cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nhận thức của con người dường như không thể cưỡng lại việc thổi phồng sự kiện. Ngay từ lúc hành động diễn ra, ta đã bắt đầu bóp méo sự thật. Khi trí óc của chúng ta nghĩ về tương lai, ta nghĩ về nó với một chủ nghĩa lý tưởng quá lạc quan và đồng thời cũng thiếu sự đánh giá quá khứ một cách khách quan. Tôi không cho rằng mối đe dọa lớn nhất đến từ sự mê tín này là việc phung phí tiền bạc hay những đồng tiền chuyển chỗ. Điều đang lâm nguy là khả năng đưa ra những quyết định tốt. Có người từng nói, sai lầm chỉ là sai lầm khi bạn không học hỏi được gì từ nó. Khi nghiên cứu thị trường được tham gia vào quá trình đưa ra quyết định, và khi quá trình nghiên cứu đó có nhiều điểm yếu mà thần kinh học và tâm lý xã hội học đã chứng minh, chúng ta đã đánh mất khả năng học hỏi từ sai lầm của mình. Nghiên cứu thị trường là một nét quá trình học hỏi của một tổ chức bằng cách chèn một dữ liệu sai, khách hàng nghĩ gì, vào phương trình, ở đâu đó giữa ý tưởng ban đầu với một dự án thua lỗ. Quá trình nghiên cứu nói rằng ta biết thị trường của ta nghĩ gì. Sau đó, ta có bản năng đi tìm những lý do khác để giải thích sự thất bại. Khi đưa quá trình phức tạp này vào một tổ chức lớn, luôn có sẵn những lý do khác để giải thích thất bại. Và lúc nào, nghiên cứu thị trường cũng thoát khỏi bị xâm soi. Có một cách tốt hơn để hiểu sâu hơn về người tiêu dùng và đưa ra những quyết định tốt hơn. Khi nhà triết học Mark Rowland nhớ về những năm chung sống với sói, ông kết luận rằng con người đã mất đi khả năng trân trọng thời hiện tại và quá thiết tha với việc tưởng nhớ về quá khứ và mơ tưởng tương lai. Theo ông, vấn đề dẫn tới điều này là vì ta luôn muốn cuộc sống của bản thân phải có ý nghĩa và không hiểu làm cách nào để được như vậy. Mãi đi tìm ý nghĩa cuộc sống, ta đã không còn để ý tới hiện tại. Khi nói về nghiên cứu thị trường, tôi cho rằng ta cũng có vấn đề tương tự. Động cơ thúc đẩy chúng ta hỏi tại sao và điều gì sẽ xảy ra lại ngăn cản chúng ta trân trọng những gì đang xảy ra. Chính thời điểm diễn ra hành vi người tiêu dùng là lúc ta có cơ hội tốt nhất để hiểu điều gì đang xảy ra. Ở chính khoảnh khắc này là lúc ta có thể tìm hiểu môi trường và sự hiện diện của những người khác có ảnh hưởng đến thế nào tới những điều ta làm. Đây là những yếu tố chứng minh những buổi thảo luận nhóm tập trung là phương pháp lạc lối nhất trong những phương pháp nghiên cứu thị trường. Ngành nghiên cứu thị trường vẫn còn chậm chạp trong việc tiếp cận bản tính tự nhiên của nhận thức con người. Trong cuốn The Emotional Brain, nhà thần kinh học George Liddle đã kể ra những cách não con người hoạt động ở những cấp độ khác nhau và giải thích rằng phần lớn những hoạt động của bộ não liên quan đến cảm xúc diễn ra mà không có nhận thức. Trong tựa đề phụ của cuốn A Mind of Its Own, nhà tâm lý học Cordelia Fay nói rằng bộ não của chúng ta luôn bóp méo và lừa dối chúng ta. Trong cuốn Blink, Malcolm Gladwell hỏi việc gì sẽ xảy ra nếu ta thôi nhìn tích nơi chân trời bằng ống nhòm và nhìn nhận những quyết định và hành vi của bản thân bằng kính hiển vi mạnh nhất. Ông đưa ra giả định rằng ta sẽ có một thế giới rất khác và tốt hơn nhiều. Cuốn sách này giải thích tại sao ta cần áp dụng lý thuyết về kính hiển vi của Gladwell đối với người tiêu dùng và làm sao để làm được điều đó. Cuốn sách giải thích tại sao sự nghiên cứu cẩn thận có tính khoa học nên được hướng thẳng ngay và luôn vào việc tìm hiểu chính bản thân người tiêu dùng, thay vì vào quá trình tổng kết những lời khai của họ. Cuốn sách tiết lộ những yếu tố thúc đẩy hành vi người tiêu dùng và làm thế nào mà ai cũng có thể hiểu thấu được khách hàng của mình. Và những yếu tố AFECT trong chương 8, ta sẽ hiểu người đưa ra quyết định nên coi trọng những thứ được cho là sự thấu hiểu khách hàng đến mức nào. AFECT cho ta thấy tại sao sự tự tin không nên chỉ được đánh giá trong mối liên hệ với số lượng hay tính chất đại diện của một nhóm người trong một cuộc nghiên cứu. Kết đích của nghiên cứu thị trường thật đáng khen ngợi. Một tổ chức càng hiểu người tiêu dùng của mình thì càng có khả năng đưa ra những quyết định tốt và tránh quyết định xấu. Chỉ có phương pháp của ngành này là lầm lạc. Bạn sẽ hiểu điều quan trọng không phải là người tiêu dùng nói gì, mà là họ làm gì và tại sao họ làm vậy. General Motors đáng lẽ phải nắm rõ điều này khi đưa ra sản phẩm Signum, một chiếc ô tô quan tâm tới người ngồi ở hàng ghế sau. GM cho chiếc xe thêm chỗ để chân, ghế sau có thể dịch chuyển và một gói phụ kiện tùy chọn, gồm ổ cắm điện, tủ lạnh và những kệ để đồ cho người ngồi ghế sau. Sản phẩm ra mắt vào năm 2003. Nhưng như người dẫn chương trình truyền hình Top Gear Jeremy Clarkson chứng minh sau khi dành ra một giờ đồng hồ quan sát ô tô trên đường cao tốc ở Anh, rằng chỉ có 4 xe có người ngồi ghế sau và dù anh đã cố gắng dùng những dụng cụ làm vườn có cán dài, việc lái xe từ ghế sau rộng rãi không phải là giải pháp hợp lý. Chiếc xe được GM rút khỏi thị trường vào năm 2008. Việc mạng Internet trở thành một kênh tiêu dùng quan trọng đáng ra phải giúp được nhiều doanh nghiệp thôi đừng cứ mãi tin tưởng vào việc hỏi xem khách hàng nghĩ gì. Với số lượng dữ liệu về hành vi tiêu dùng vào thời gian thực lớn như vậy và những cách dễ dàng hơn nhiều để thử những phương pháp khác, đáng lẽ không cần phải hỏi xem khách hàng nghĩ gì và nếu họ có nói những điều không chính xác thì rất dễ nhận ra ngay. Tuy nhiên, xu hướng hiện nay là thêm nhiều cuộc nghiên cứu thị trường, chứ không phải ít hơn. Nhiều nhà bán lẻ trực tuyến không thể cưỡng lại việc đưa một ô cửa sổ nhảy sồ ra mời khách hàng trả lời một bản điều tra thông tin ngắn. Nói một cách bao quát hơn, những bản điều tra thông tin gửi bằng thư điện tử một cách dễ dàng, nhanh chóng và ít tốn kém đã tạo ra một kênh hoàn toàn mới để hỏi ý kiến khách hàng. Điều này nói lên sự tin tưởng vào ngành nghiên cứu thị trường mạnh mẽ đến mức nào và người tham gia nghiên cứu dễ dàng bỏ qua những yếu tố không chính xác của nó ra sao. Thay vì nhấn mạnh những điểm yếu này, nghiên cứu thị trường đã lớn mạnh hơn trên mạng Internet, đã đến lúc đưa người tiêu dùng học bịa này ra ánh sáng, chứng minh nó là một hoạt động phung phí và thiếu chính xác, và thay thế nó bằng sự am hiểu dựa trên nền tảng hiểu biết đúng về cách con người suy nghĩ và hành động. Sau phần mở đầu vừa rồi, chắc hẳn quý vị thính giả đang rất nóng lòng để bước vào những chương đầu tiên của quyển sách kho sách nói.com.vn. Xin được giới thiệu đến quý vị chương 1, hiểu về trí óc vô thức trong phần đọc sách sau. Mời các bạn cùng chú ý theo dõi.